Lâm Thị Vinh Hoa, chương 215, Trang Nhược, Góc Truyện Audio.com. Liền Lâm Ngọc Tân cái này thật tiểu hài tử đều cảm thấy hoàng đế sẽ không vì binh quyền mà ủng cố quốc gia đại nghĩa, huống chi cô khô nên nàng không quá minh bạch cô vì cái gì muốn biểu hiện này phân hoài nghi. Này không phải đắc tội hoàng đế. Lâm Thanh Huyền sờ sờ nàng tóc không nói chuyện, đây là ở trong cung, nói chuyện nhiều có bất tiện, Nguyên Hoa công chúa đã có hoài nghi, nàng không nghĩ lại ở trong cung lưu lại càng nhiều nhược điểm. Cô chất hai lần đầu tiên vào cung, hoàng hậu để lại hai người ăn cơm trưa, lúc này mới làm người rời đi. Vẫn là mẫu hậu hảo, Nguyên Hoa công chúa ôm nàng cánh tay cười nói, lấy đại cục làm trọng, phụ hoàng có thể cưới được mẫu hậu thật đúng là phụ hoàng phúc khí. Biên nhi đi ta mới hảo, ngươi lại tới nhắc nhở ta. Nguyên Hoa công chúa cười, mẫu thân, như anh muội muội sự thật là đại sự, tuy rằng nàng tùy tiện góp lời không ổn, nhưng nàng này không phải không có mặt khác con đường sao. Hoàng hậu rũ xuống đôi mắt nói, nàng là quận chúa, nhưng thẳng thượng tấu chương, chẳng lẽ trong triều đại thần còn dám tiệt nàng sổ con. Lại vô dụng Lâm gia ở trong triều liền không có một vài bạn cũ. Ta là thật đương nàng là nghĩa nữ, như anh rốt cuộc là cái đại tướng quân, ngươi lại tuổi tác lớn, chỉ có nàng, tuổi nhỏ nhất, tài hoa tính tình cũng đều đối ta ăn uống, nhưng ai biết ta cái này hoàng hậu cũng bất quá là người ta thấy hoàng đế ván cầu. Nếu không phải vì như anh quận chúa chỉ sợ nàng còn nhớ không nổi tiến cung cho ta thỉnh an đâu. Cho nên mẫu thân đây là ở ăn như anh muội muội giấm. Nguyên Hoa công chúa nhịn không được che miệng mà cười. Ngài không phục quay đầu lại đem nàng nhiều chiêu tiến cung tới, này ở chung lâu rồi, cảm tình tự nhiên cũng liền thâm. Nàng cười nói, năm trước như anh muội muội mới cùng nàng ở chung bao lâu? Phía trước liền tin cũng chưa thông qua, kết quả hiện tại nàng lại chịu vì như anh muội muội ngàn dặm nhập kinh, còn mạo hiểm góp lời, có thể thấy được là cá tính tình người trong. Nếu như thế, mẫu thân gì sầu đoạt bất quá như anh muội muội. Nói bậy, hoàng hậu giận nàng nói, ta là kia chờ tranh giành tình cảm người sao? Nàng bất quá là cảm thấy chính mình trả giá không chiếm được ngang nhau hồi báo thôi, đảo có vẻ nàng tự mình đa tình. Nguyên Hoa công chúa lại cười hì hì ôm nàng cánh tay nói. Hảo hảo hảo, ngài không phải ta là được rồi đi, nàng vẫn là cái nghĩa nữ đâu, nhưng ta nhìn ngài quan tâm nàng có thể so ta cái này thân nhiều hơn. Nữ nhi hiện tại nhưng ghen tị, hảo hảo hảo ta quan tâm ngươi, thương ngươi. Hoàng hậu ôm nữ nhi, đối Lâm Thanh Huyền cuối cùng một chút tức giận cũng tiêu tán. Nàng phất phất tay nói. Tính, ngày khác lại làm nàng tiến cung thỉnh an đi ta xem hôm nay nàng cũng sợ tới mức quá sức ngươi phụ hoàng nửa câu lời nói không nói, nàng chính mình liền đem cây trồng vụ hè toàn đưa ra tới. Này không phải vì phụ hoàng phân yêu sao? Hoàng hậu hừ hừ nói, ngươi phụ hoàng lại khó, có thể có các nàng cô chất khó. Hắn phía dưới còn có một đoàn đại thần đâu, lại vô dụng còn có các đại gia tộc đâu, khi nào quốc sự đảo làm hai cái nhược nữ tử tới làm lụng vất vả. Nguyên Hoa công chúa biết nàng mẫu hậu nhất giúp đỡ người nghèo liên nhược như anh từ nhỏ cường thế, cho nên tuy rằng tình cảnh cùng Lâm Thanh Huyền không sai biệt lắm, nàng mẫu hậu nhiều nhất cũng liền đau lòng một chút. Góc Truyện Audio.com. Nhưng Lâm Thanh Huyền không giống nhau, cùng có chung gia quân làm hậu thuẫn chung như anh không giống nhau, Lâm Thanh Huyền là chân chính nhược nữ tử, hôm nay nàng trang điểm lại vừa lúc già nộn yếu thế, vừa vặn cào ở nàng phụ hoàng mẫu hậu ngực thượng, bằng không hôm nay này một quan nào dễ dàng như vậy quá. Nàng biết rõ nàng cha mẹ cái này nhược điểm, dĩ vãng cũng không thiếu lợi dụng quá, nhưng nàng là bọn họ thân cận người mới có thể biết điểm này, Lâm Thanh Huyền là làm sao mà biết được. Phải biết rằng, chính là mấy cái huynh đệ cũng không phát hiện cha mẹ cái này nhược điểm. Ra cung Lâm Thanh Huyền thẳng đến quận chúa phủ, nghĩ nghĩ, vẫn là đem cái dương phía dưới một quyển bút ký tìm ra, phiên đến trong đó tờ giấy, sờ sờ, vẫn là đem nó xé xuống tới thiêu. Đây là từ Lâm Chí bản chép tay thượng sao xuống dưới, mặt trên ghi lại vài món đế hậu việc nhỏ, còn có Lâm Chí mấy cái lời bình. Lâm Thanh Huyền đối hoàng đế cùng hoàng hậu hiểu biết đều là từ Lâm Dĩnh, Lâm Chí cùng Lâm Giang lưu lại bản chép tay chung tổng kết ra tới. Nguyên Hoa công chúa nổi lên hoài nghi kia này tờ giấy liền không thể lại lưu trữ. Lâm Thanh Huyền tiếc hận đem giấy thiêu tự mình an ủi tưởng, cũng may bọn họ bản chép tay giải rác hỗn loạn nguyên thủy tư liệu lịch sử nhưng thật ra có thể bảo lưu lại tới. Hơn nữa liền tính bị phát hiện cũng không có việc gì kia dù sao cũng là tổ tiên bản chép tay cùng nàng loại này tổng kết tính bút ký là không giống nhau. Lâm Ngọc Tân mộc ngốc ngốc nhìn cô đem kia vài tờ giấy thiêu, lúc này mới ngốc ngốc hỏi. Cô, Lâm Thanh Huyền liền quay đầu đối nàng nói, này thuộc thiên môn, không phải cái gì hảo phương pháp ngươi về sau không cần học ta. Nếu không tốt cô vì sao còn muốn làm như vậy? Bởi vì cô không có như vậy nhiều thời giờ Lâm Thanh Huyền trong mắt hiện lên nhàn nhạt bi thương, nhìn nàng không tha nói. Nhưng người tương lai còn lớn lên thực, về sau ngươi còn sẽ có con cái tôn nhi, cho nên không cần học cô. Lâm Ngọc Tân đột nhiên có chút sợ hãi, cắn cắn môi hỏi. Cô cũng chỉ so với ta lớn tuổi 3 tuổi mà thôi, ta tương lai trường, cô tự nhiên cũng có rất nhiều thời gian, như thế nào sẽ không đủ. Lâm Thanh Huyền nói, hiện tại cô có thể cho người đánh hảo cơ sở, nhưng cô phía trước không có chống đỡ người, thời thế không khỏi người, làm sao có thời giờ cấp cô. Lâm Ngọc Tân nghe nàng nói thời gian là ý tứ này, liền âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, gật đầu nói. Cô ngài yên tâm, ta hiện tại liền có thể giúp ngài. Lâm Thanh Huyền vui mừng vuốt nàng đầu nói. Đúng vậy, hôm nay Ngọc Tân biểu hiện rất khá, so cô còn cường chút. Lâm Ngọc Tân liền cùng cô bò đến trên một cái giường, tiếp tục trong cung vấn đề. Cho nên ngài vì cái gì muốn biểu hiện đến hoài nghi bệ hạ? Còn có, ngài không phải nói muốn đem bùn chữ in rời cùng mộc chữ in rời đưa cho bệ hạ sao, như thế nào này hai dạng khác biệt đồ vật lại không xuất hiện ở danh mục quà tặng bên trong? Lâm Thanh Huyền nói, tạm thời không dùng được, nàng dừng một chút sau nói. Hồng Châu sự phức tạp thật sự, không phải chúng ta mặt ngoài nhìn đến như vậy, cho nên ngươi không cần hỏi đến, càng không cần tham dự. Trở về sau có thể nói thời điểm, cô sẽ nói cho ngươi. Lâm Ngọc Tân tuy tò mò không thôi, lại vẫn là nghẹn lại không hỏi. Đến nỗi biểu lộ hoài nghi bệ hạ, Lâm Thanh Huyền cười khổ nói. Ngươi coi như cô còn tuổi nhỏ, lòng dạ không đủ thâm đi. Cocchuyenaudio.com Lâm Ngọc Tân nhìn không được yên lặng mà nhìn nàng cô, ngài như vậy trang nhược thật sự hảo sao? Hoàng đế ra tay có thể so Lâm Thanh Huyền Chu Thứ Sử bọn họ nhanh chóng, lợi hại nhiều, cơ hồ nhân tài phái ra đi 3 ngày, Lâm Thanh Huyền còn đóng cửa quét tước quận chúa phủ khi liền được đến xác thực tin tức. Hồng Châu đích xác nổi lên chiến sự, từ Nam Hán rút về đại sở sở quân lặng lẽ hỏa lực tập trung biên giới, ở mỗi một lần cùng Đại Lương hàng ngày tiểu xung đột sau bỗng nhiên bùng nổ quy mô xâm chiếm Đại Lương biên giới. Trông như anh chặn đệ nhất sóng công kích chủ doanh phi lui về phía sau 5 dặm, lại không mất đi quốc thổ. Lúc ấy trông như anh liền đã phát kịch liệt công văn vào kinh, đáng tiếc đi ra ngoài người không trở về. Sau lại sở quân tiến công càng mạnh mẽ, đối phương viện quân cũng càng ngày càng nhiều, trông như anh lần nữa phát ra quân báo cầu viện lại không chiếm được đáp lại. Hiện giờ Hồng Châu dù chưa ném, lương quân cũng đã lui về phía sau 20 dặm, hiện giờ chính chú đóng ở Hồng Châu bên trong thành. Đến nỗi phong tỏa Hồng Châu làm triều đình thu không đến quân báo người, tuy còn chưa có xác thực chứng cứ, nhưng đối phương lớn như vậy bước đi, hoàng đế thuộc hạ người lại không phải già áo túi cơm, như thế nào sẽ tra không đến dấu vết để lại. Huống chi hoàng đế bản nhân cũng có điều hoài nghi, những cái đó thu thập lại đây chứng cứ bất quá là càng xác định hắn suy đoán thôi, cách chương.